Tỉnh miền Trung á, thì thường tổ chức 3 ngày, 4 ngày. Còn tỉnh Bạc Liêu của chúng ta tổ chức 2 ngày thôi. Như vậy là cái khóa đầu tiên của chùa Giác Viên ở Láng Tròn, Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Chúng ta tổ chức khóa tu mùa hè 2 ngày dành cho các em học sinh tuổi teen, có nghĩa là độ tuổi từ 11 cho đến 20 á. Chữ teen đó là tiếng Anh, nên từ 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Như vậy thì là tuổi từ 13 trở lên là teen này, phải không? 12 có 12 đâu phải teen đâu, 11 mà 11 chứ đâu phải teen đâu. Do đó 13 trở lên, không biết là mấy em này nhỏ nhỏ này có phải 13 không à? Hay là mới có 7 tuổi à? Đó, 10 hả? Vậy cũng được. Nên cái khóa tu đầu tiên của mình, ngày đầu tiên, và được ban tổ chức tỉnh mời quý thầy của ban pháp trung ương về đây để chia sẻ cho các con một thời giáo lý của nhà Phật. Và chúng ta trước khi chia sẻ thì cũng nói trước là trong cái bài chia sẻ hôm nay, nếu các em nào chú ý thì thầy hỏi câu hỏi á, mà ai mà trả lời được á, thì tặng món quà gồm một viên ngọc bích của Myanmar, một cái quyển truyện ngắn, cái này là tất cả sách này là do thầy viết hết á, tức là một quyển truyện ngắn và một bao thơ có tiền trọng á, tiền nhiêu á thì là gọi là bí mật, secret, bí mật nha. Nên chúng ta ai mà chú ý mà trả lời được câu hỏi trong cái bài mà chia sẻ của chúng tôi á, của thầy á, thì lại sẽ được tặng quà. Do đó mình nói trước nha, nên em nào mà hỏi, còn đặc biệt nha, em nào mà được hỏi mà trả lời không được đó, thì xin quý thầy mà hôm nay á, là đặc biệt là cho mấy em quỳ hương, quỳ cây hương dài mét. Tại vì không chú ý, lo nói chuyện không, vân vân. Như vậy thì theo ban tổ chức và quý thầy bên ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Bạc Liêu á, thì rất là hoan hỷ để tổ chức khóa tu mùa hè cho các em. Khóa tu mùa hè là gì? Là khóa tu ở mùa hè, gọi là khóa tu mùa hè thôi. Mùa hè tiếng Anh là summer, vậy là khóa tu vào mùa hè nên gọi là khóa tu mùa hè vậy thôi à, đơn giản. Mà tại sao á là lại là khóa tu mùa hè? Tại vì các em nghỉ hè ngay cái mùa hè, chứ phải mà các em nghỉ hè ngay trên cái mùa mưa thì gọi là khóa tu mùa mưa rồi, phải không? Nghỉ hè ngay trên cái mùa đông á là khóa tu mùa đông rồi, phải không? Do đó chúng ta là khóa tu mùa hè. Và đặc biệt khóa tu mùa hè cho các em được nghỉ hè. Mà ai được nghỉ hè? Là sinh viên và học sinh được nghỉ hè. Do đó chúng ta khóa tu cho các em sinh viên và học sinh. Nhưng mà cũng rất là tội nghiệp các cái em mà nhỏ nhỏ tuổi đó. Sang năm cô Trúc Như có tổ chức á, thì ví dụ chúng ta tổ chức 2 ngày, thì cái ngày đầu tiên hoặc là ngày mai cho các em nhỏ tuổi tham gia 1 ngày. Ví dụ như ngày mai kết khóa đó, thì cho các em nhỏ tuổi tham gia từ sáng chiều kết khóa về luôn. Còn ngày hôm nay thì cho các em từ 13 tuổi trở lên tu, rồi ngày mai nhập chung lại 2 đội tu chung luôn, vui biết nhiều phải không. Còn giờ mình cho 13 tuổi không, còn 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ta muốn đi tu sao? Phải không? Nhầm khi người ta đang khóc e, người ta muốn đi tu sao? Ai biết nó khóc nó đòi đi tu, ai biết? Phải không? Giờ đó thôi, sang năm kinh nghiệm ngày cuối cùng cho hết, tức là từ sáng đến chiều, các em nhỏ, em lớn gì cho hết, tu tập ngày cho vui, chơi chung cho vui. Và được quan hỷ của Ban trị sự Phật giáo Tịnh Hội tỉnh Bạc Liêu, quý thầy cũng về đây chia sẻ cho các con một cái đề tài được mang tên là Tuổi Trẻ và Phật Pháp. A Di Đà Phật. Nhớ tên đề tài nha, để chút xíu hỏi lại cái hỏi tên đề tài đến tờ giấy. Thưa thầy con quên này. Và xin giới thiệu với các con luôn. Thì thầy là làm ở công tác ở Ban Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng học mà là cựu sinh viên của các cái trường, ví dụ như là Bách Khoa, trường Đại học Phật giáo, y, rồi là tổng hợp vân vân, và cũng đã từng ngồi ghế nhà trường đi học như các con bây giờ, và thầy giờ cũng giảng dạy ở các cái trường trung học, đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy về phần kỹ năng mềm cho các cái chi đoàn, để mà đi xuống các cái đoàn cơ sở mà giúp các em trong cái tình nguyện viên mùa hè rồi vân vân. Thì thầy là chánh văn phòng Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Tài năng Thế giới học đường Thành phố Hồ Chí Minh, và phụ trách về chuyên về dạy kỹ năng mềm. Các con biết kỹ năng mềm không? Không biết hả? Kỹ năng mềm là về ví dụ như là về kỹ năng sống, về là kỹ năng làm từ thiện, kỹ năng công tác xã hội, rồi là võ thuật, bơi lội, rồi dạy về pháp luật vân vân, để cho các em trang bị có một kiến thức mà cơ sở để mà ông ta có thể vừa đi học mà ông ta vừa tiếp xúc được với đời sống và làm lợi ích cho mọi người, để cuộc sống ta có ý nghĩa hơn và được nâng cao hơn. Và hôm nay nói là tuổi trẻ với Phật Pháp. Thì tuổi trẻ là tuổi nào? Tuổi trẻ là tuổi còn trẻ. Như vậy tuổi còn trẻ là tuổi nào? Tuổi còn trẻ tức là tuổi chưa già. Tuổi già là tuổi nào? Mình phải quy định chứ. Như vậy đó, tuổi trẻ tức là cái lứa tuổi người ta gọi là lứa tuổi 20. Lứa tuổi 20 là lứa tuổi nông nổi. Nên nhà thơ Chế Lan Viên có câu là anh chớp để ngôi sao bay khỏi cát, mắt xanh em chớp sáng cả vòm trời, điều có thể nay quá thành không thể, sống bắt đầu nông nổi nổi tuổi 20. Tức là tuổi 20 là tuổi nông nổi. Tuổi nông nổi là sao? Tức là tuổi mà mình máu lửa lắm, nghĩa là cái tuổi mà mình có sức lực lắm, tuổi mình có cái sức trẻ dữ lắm, tức là cái tuổi mà mình muốn khẳng định lấy mình, có tuổi mình có thể dời non lấp biển. Nhưng mà thường làm có kinh nghiệm nên nhầm khi làm bậy, nên ta phải học những cái kỹ năng đó, là gọi là kỹ năng mềm đó, chứ không phải chúng ta muốn cái gì ta làm cái đó. Nhưng mà nhầm khi chúng ta cái chúng ta muốn chúng ta làm, thứ nhất là đem lại thất bại, cái thứ hai nữa nhầm khi làm cái đó ảnh hưởng tới những người xung quanh, không làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho mọi người, và ảnh hưởng tới tương lai của mình. Có những người á, cái gì tuổi trẻ đó người ta thích làm đó, và không ngờ làm đó nó phạm pháp vân vân. Thích làm đó nhưng không biết đừng làm cái hại cho người khác. Quý vị thấy ở trên ký túc xá ở Sài Gòn không, thì hai cái anh này ảnh mới chế tạo ra một cái loại khoa pháo, loại pháo mà pháo này là điều khiển từ xa. Ví dụ như là ông ta có một cái kíp, gọi là cái kíp, nếu ông ta bấm cái kíp đó thì nó sạc tên lửa đường, Tiêu điện điện á, thì pháo là cái công thức nó là từ clorat kali phải không? Còn có đọc cái phản ứng hóa học á, clorat kali rồi đầu mới tạo ra cái viên pháo. Khi mà phản ứng cháy á, là ta mồi lửa vào thì nó nổ thì cái sức công phá có nghĩa là cái độ bung của không khí ra, nó nổ á thì không khí nó bung ra, mà không khí nó bung ra nó truyền nhanh hơn cái vận tốc của âm thanh thì nó sẽ gây ra tiếng nổ. Âm thanh truyền với 365 m/s phải không? Âm thanh truyền theo hình sin 365 m/s, thì cái gì mà nó truyền nhanh hơn gọi là vượt bức tường âm thanh gây ra tiếng nổ. Thì khi mà nó nổ á, nó dồn cái không khí, nó làm cái sự chuyển dời không khí nó nhanh hơn cái tốc độ của cái âm thanh, do đó mà gây ra tiếng nổ. Mà mỗi khi á, nó gây ra tiếng nổ á, thì nó có sự công phá, nó công phá là bung ra, ai đứng gần đó là bị nó phá banh ra hết. Nhằm khi nó công phá lớn quá thì nó tét thịt tét da, nát thịt nát xương, công phá nhẹ quá thì mình bay đi chỗ khác, vân vân. Như vậy là hai anh mới làm ra hai cái viên pháo. Người ta làm viên pháo mà chuột, ta làm viên pháo đại, còn ông này làm viên pháo voi với pháo trâu. Viên nào nấy bà lớn nè. Ông làm viên pháo đó không vẫn đồ ngon lạnh chứ, mới làm cái kiếp không? Vẫn làm kiếp xe sao nổ rầm. Sập dân hai ông đi luôn, rồi nhà ta sập luôn, cháy nhà luôn. Vâng vâng, thấy là tuổi trẻ không? Thí nghiệm mà. Cái gì thấy chưa? Tuổi trẻ ta thí nghiệm đó, ta thí nghiệm ta làm vậy đó không có gì, mà không ngờ là luật pháp mình là ta cấm những cái thí nghiệm loại như vậy. Cái đó nếu muốn thí nghiệm phải trong trường đại học, trong phòng thí nghiệm, và phải được cái giấy phép cấp phép về an toàn về mặt thí nghiệm. Đó tuổi trẻ mình lắm, máu lửa chứ lắm, nghĩa là muốn làm gì làm, nhưng cuối cùng á là thiệt hại thiệt thân cho mình và thiệt với mọi người. Nên là nào bây giờ á, chúng ta nghe nói á là tuổi trẻ với trí tuệ, chúng ta nghe nói á là tuổi trẻ với sức mạnh, tuổi trẻ với công nghệ. Các con biết công nghệ không? Công nghệ có nghĩa là vi tính rồi đó, công nghệ tức là vi tính hoặc là các khoa học kỹ thuật nữa đó, thì nó gọi là công nghệ. Nên mình lên quẹt trên máy đó, chứ chưa bao giờ chúng ta nghe nói là tuổi trẻ đối với Phật pháp. Thường á là Phật pháp đối tuổi già không à, trong mấy cái đạo tràng mà tu tập á toàn mấy ông già bà cả không à, răng rụng hết rồi mới đi tu, ví dụ như vậy đó. Mình cứ ngỡ như vậy không à. Nên tu mình tưởng chừng như là đi chùa là ông già bà già rồi, ghê gớm lắm mới đi tu. Chứ còn như tuổi trẻ đối với Phật pháp thì tuổi trẻ cần với Phật pháp hay không? Vân vân, hay là tuổi già chỉ cần với Phật pháp, đừng niệm Phật cầu giảng sanh Tây phương cực lạc, đừng có về Nam phương cực khổ nữa thôi. Ví dụ như vậy đó. Ta tính vậy không à? Tính là những người già ta mới tu tập. Đó. Nhưng mà ông ngờ á là hôm nay ta nói là tuổi trẻ đối với Phật pháp. Như vậy là Phật pháp có cần gì cho tuổi trẻ mà tuổi trẻ đối với Phật pháp? Vậy Phật pháp là cái gì? Chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nói tới Phật pháp là gì. Phật pháp là gì? Là những lời dạy của Đức Phật. Vậy Đức Phật là ai? Đức Phật tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là cuốn lịch sử cuộc đời của Đức Phật nè, chính thầy viết á, tức là Tích Phật Thích Ca Thành Đạo. Như vậy á thì là Đức Phật là ai? Đức Phật là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ bên Ấn Độ á, Ấn Độ gọi là nước Ấn Độ. Ấn Độ gọi là Ấn Độ chứ không biết gọi là gì. Mà không, Ấn Độ gọi là Ấn Độ chứ gọi là gì. Nên á vào ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước công nguyên, tại đất nước Ấn Độ, trong đó có nhiều cái tiểu quốc khác nhau, trong đó có tiểu quốc Ca Tỳ La Vệ, có đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, sanh ra một người con gọi là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Và chính Thái tử Sĩ Đạt Ta lớn lên năm 16 tuổi, ngài có vợ và sanh ra đứa con gọi là La Hầu La. Cho đến khi năm 19 tuổi, ngài mới bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ cung vàng điện ngọc, không làm vua, từ chối ngôi vua, ngài đi tu. Vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc. Và khi ngài đi tu á là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đêm ở rạch Ni Liên Thiền, ở dưới cội cây Bồ Đề. Vào lúc sao minh tinh, tức là sao mai vừa mọc, khoảng chừng độ 3 giờ sáng á, đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc quả Phật. Thường thường á ta nghe nói là Phật, tiếng Anh gọi là Buddha. Buddha đó tức là Đức Phật. Ngài đắc quả Phật. Và khi ngài đắc quả Phật xong thì ngài có tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. À, các con hiểu vậy thôi. À, rồi từ từ mình biết thiên nhãn minh là gì, thiên nhãn thông là gì. À, dần dần ngài chứng được tam minh lục thông, con người mình bình thường không có chứng được, mà đắc quả Phật mới chứng được. Có tam minh, bây giờ nói sơ sơ tam minh và lục thông thôi. Tam minh là thiên nhãn minh, là có con mắt. Minh là sáng, có con mắt sáng, có thể nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, nhìn thấy một hột bụi và nhìn thấy cả vũ trụ này sanh diệt như thế nào, và nó tồn tại như bao lâu, và tại sao nó là sanh diệt thì ngài thấy được hết. Đó là gọi là thiên nhãn minh đó. Do đó mà ngài biết cái vũ trụ này, cái trái đất nào hoại diệt, cái trái đất nào hình thành, và cái vì sao nào hoại diệt, vì sao nào hình thành. Do ngài có thiên mà nhãn minh, ngài nhìn thấy hết. Rồi ngài có túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là biết được nhiều đời nhiều kiếp trước của chính mình và tất cả các loài chúng sanh đang sống. Bây giờ ví dụ như á, con ngồi đó phải không, kiếp trước con sanh ở đâu, làm gì, Đức Phật biết. Cái đó là gọi là túc mạng minh đó. Ngài biết, còn mình biết đâu, mình biết kiếp trước làm gì đâu, mình tính đâu, mình sống ở kiếp này không. Nhà Phật gọi là luân hồi đó. Luân gọi là cái bánh xe, hồi là quay lại. Mà tại sao lại có luân hồi? Tức là sự chuyển dời của tất cả các loài chúng sanh thôi. Các con có học thuyết năng lượng không? Thuyết năng lượng phát biểu rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy chúng ta ăn, chúng ta uống, ta suy nghĩ phải xài tới cái gì? Xài tới ca gì? Calo là năng lượng đó. Imagery đó, tức là calo là năng lượng. Như vậy năng lượng chúng ta xài, vậy chúng ta sống là ở thể năng lượng phải không? Như vậy chúng ta có mất đi, có mất hết không? Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy mình chết đi, mình sẽ chuyển sang dạng khác. Đức Phật gọi là luân hồi đó. Các con thấy không? Đó chính là luân hồi đó, mà mình cứ ngỡ rằng mình chết đi rồi mất. Nên trên bước đường luân hồi sanh tử qua nhiều đời nhiều kiếp, trong kinh của nhà Phật á, là dạy rằng chúng ta qua sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Mình sanh qua cõi nào tùy vào cái nghiệp của mình. Chút xíu đó, nói tới nhân quả nghiệp báo, ta sẽ biết được điều này. Và Đức Phật sẽ biết được nhiều đời nhiều kiếp trước á, là mình sanh ở đâu, ở đâu, ở đâu. Đối với ngài và tất cả các loài chúng sanh, ngài biết được hết, gọi là túc mạng minh. Và cuối cùng á, ngài có lậu tận minh. Lậu tận, lậu tận có nghĩa là không còn rỉ ra, dịch sang tiếng Việt là không còn rỉ ra, tức là không còn sanh tử và lợi nữa. Như vậy thì ngài biết cái con đường nào là con đường sanh diệt, cái con đường nào tận diệt con đường sanh diệt, đó gọi là lậu tận minh đó. Rồi á, là có lục thông thì cũng gần gần như thế đó. Ví dụ thiên nhãn thông giống hệt như mắt của Dương Tiễn vậy đó. Tha tâm thông là biết được lòng người, người ta suy nghĩ gì biết được chân. Túc mạng thông biết nhiều đời nhiều kiếp trước của mình. Rồi á, là thần túc thông là như Tôn Ngộ Không bay lên bay xuống, có thất thập nhị quyền công 72 phép biến hóa, gọi thần túc thông á. Mục Kiền Liên á, các con có kinh Du Lan không? Ngày Mục Kiền Liên bay trên trời xuống dưới địa ngục, thăng thiên độn thổ đó. Có thằng kỳ á, ngày Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục á, mới lấy một miếng lửa địa ngục á để em chéo áo á, thấy lửa cháy phừng phừng, lên cõi trời, trên cõi trời người ta mát như máy lạnh xe xe 19 độ à. Vậy mà đem miếng lửa địa ngục lên cõi trời làm cõi trời nóng bức, ngày đó cõi trời nóng như mình đây nè. Vua trời Đế Thích Thông biết làm sao, mới đánh tay xem thử, rồi biết là ngài Mục Kiền Liên lên có đem ngọn lửa lên, mới xin ngài Mục Kiền Liên đem ngọn lửa trả xuống dưới địa ngục thì cõi trời mới mát lạnh qua lại. Như vậy đó, ngài có, tại sao ngài Mục Kiền Liên có thể đi xuống địa ngục và lên thì cõi trời được, là tại vì Mục Kiền Liên ngài có thần túc thông, có nghĩa là ngài biến hóa khôn cùng vô tận luôn. Như vậy thì Đức Phật đắc quả Phật vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, và sau đó ngài đi thuyết pháp để dạy chúng sanh có con đường để đi đến đắc đạo, tức là con đường để tu tập đó. Tu tập từ một chúng sanh bình thường, người ta tu tập chuyển hóa cái tâm, người ta trở thành vị thánh nhân. Do đó mà trong kinh, các con về search trong Google á, biết Google không? Internet đó, mình search trong Google á, mình search đó là kinh á, Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả, Đức Phật nói về con người mình có khả năng chứng bốn cái quả thánh. Nếu chúng ta tu tập trong kiếp này, có khả năng chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Tất cả mọi người đều có khả năng chứng đắc, chứ không phải chỉ mình Đức Phật. Do đó Đức Phật thuyết trong bài kinh Sa Môn Quả đó, cái gì các con không biết đó, các con search vô Google rồi mình đánh lên cái từ khóa. Từ khóa có nghĩa là mình đánh cái gì, ví dụ như đánh là thầy Thích Chí Huệ cái ha, lên á YouTube á, thường thường mình nói là YouTube, nói theo tiếng Việt là YouTube, nhưng nó là YouTube. Mình vô YouTube á, mình sạ tên dụ thầy Thích Chí Huệ, Thích Phương Tướng, Thích Tuyền Thượng đó, ra một loạt hết trơn vậy đó. À thầy á là có tên này nè, thầy Thích Chí Huệ, phải không? Thế vậy mình sạch lên, cái gì mình không biết á thì mình vô Google mình gõ ra mình tra, à, gọi là tiến sĩ Google, phải không? Vô tiến sĩ Google mình tra. À, nên có câu á là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Như vậy thì Đức Phật ngài đi trong vòng 49 năm, ngài đi thuyết pháp, có nghĩa là ngài dạy cho người ta cách tu tập. Thì những cái lời của Đức Phật dạy cho người ta cách tu tập đó gọi là Phật Pháp. Phật Pháp là những lời Đức Phật dạy cho người ta cách thức tu tập, sau này được ghi chép lại thành kinh. À, kinh rồi những cái điều mà Đức Phật chế ra như giới cấm nè, mình tam quy ngũ giới, quy y tam bảo đó, cái giữ năm giới cấm đó gọi là luật đó, kinh luật đó. Rồi luận là gì? Luận là người ta giải thích về kinh luật như thế nào gọi là luận. Ai mà biết được tam tạng giáo pháp gọi là tam tạng pháp sư. Các con có coi phim Tây Du Ký không? Chiều chiều mình nghe tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo đó không? Bộ phim Tây Du Ký tác giả Ngô Thừa Ân, à, đạo diễn Dương Khiết, quay phim Dương Sùng Thu, Lục Tiểu Linh Đồng trong vai Tôn Ngộ Không, bắt đầu dài xuống ha. Như vậy đó là bộ phim đó gọi là phim Tây Du Ký, có một cái nhân vật gọi là nhân vật Trần Quyền Trang. Ngài Trần Quyền Trang đó gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Vậy Đường Tam Tạng là gì? Là ông là em nuôi của ông vô đường, mà ông liễu thông cả tam tạng kinh điển nên gọi là Đường Tam Tạng. Tam tạng là tam tạng, là kinh, là luật, là luận. À, như vậy kinh là những lời Đức Phật dạy, mà lời Đức Phật dạy gọi là Phật Pháp. Pháp là thuyết pháp, Phật là Đức Phật. Phật Pháp có nghĩa là Đức Phật thuyết pháp, có nghĩa là Đức Phật dạy đạo cho người ta. Dạy đạo là gì? Là dạy con đường từ bờ mê đi sang bến giác, tức là dạy cái con đường từ cái người bình thường mình trở thành ra một người phi thường, tức là trở thành ra một vị thánh nhân. Ai ai cũng có khả năng tu thành Phật chứ á, có thể người tu nhanh thành, có thể người tu lâu thành mà thôi. Nên tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm. Do đó các con á thấy mình vậy đó, nhưng mà nếu mình có nghe những lời Đức Phật dạy, tức là nghe Phật Pháp đó, chúng ta tu tập từ từ từ, do nhân quả nó chuyển hóa, chúng ta sẽ gieo nhân lành để được làm thánh nhân trong tương lai. Kiếp này mình không làm thì kiếp sau mình cũng làm, kiếp sau không làm thì kiếp sau nữa. Chúng ta trải qua nhiều đời nhiều kiếp, do đó mà vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài là tuổi trẻ với Phật Pháp là như vậy. Như vậy tuổi trẻ với Phật Pháp chúng ta trao đổi nha, qua 6 cái phần. Cái phần nhanh thôi. Phần thứ nhất á, là tuổi trẻ có cái lý tưởng sống. Lý tưởng sống là gì? Hồi nào giờ các con nghe lý tưởng không? Hồi nào giờ chắc mình nghe cái tình yêu lý tưởng rồi thôi, chứ không bao giờ nghe lý tưởng sống mà. Lý tưởng sống là gì? Là chúng ta sống có mục đích, sống có cái điểm đến. Chúng ta sống á, có định ra cho mình một cái chiến lược. Chúng ta sống á, có một cái hướng để chúng ta đạt tới. Mà cái hướng chúng ta đạt tới á, là chúng ta đạt cái hướng cao thượng hay là hướng thấp hèn. Bây giờ các con có muốn mình trở thành người nghiện ngập xì ke ma tí không? Hay là chúng ta muốn mình trở thành là bác sĩ, chúng ta muốn thành kỹ sư, vân vân. Như vậy thì cái lý tưởng sống có nghĩa là mình đặt ra cho mình một cái hướng đi ở trong tương lai. Nhưng mà hướng đó là hướng cao thượng nên ta gọi là lý tưởng. Chứ bây giờ á, mình người yêu lý tưởng mà ông toàn là ông nhậu không, lý tưởng gì lý tưởng. Người yêu lý tưởng phải biết thương yêu mình, hết lòng thương yêu mình, hy sinh cho mình. Rồi cái người đó là ai làm cho mình vui, người đó là được người khác khen ngợi, đó mới gọi là người yêu lý tưởng. Lý tưởng là những cái gì tốt đẹp, đúng chưa? Lý tưởng là những cái tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta sống có lý tưởng có nghĩa là chúng ta sống biết hướng tới những cái giá trị tốt đẹp trong tương lai á. Bây giờ ví dụ như á, là con học con muốn làm kỹ sư, con học con muốn làm tiến sĩ, còn con học á con muốn làm bác sĩ, còn con học á con muốn làm giáo sư, còn con học á con muốn làm hiệu trưởng, vân vân. Còn có nhiều người á là muốn thành Bồ Tát. Đó, thành Bồ Tát có nghĩa là một cái người cứu khổ chúng sanh á. Ví dụ Quan Tham Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, rồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Các con vô chùa không thấy các vị Bồ Tát đó? Các vị Bồ Tát là những cái vị tu tập trong đạo Phật và phát tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Ai có khổ các ngài lại cứu à? Ví dụ như mình thường thường nè, mình gì đau khổ quá đầu mình cầu Quan Âm Bồ Tát nha. Ví dụ như mình đi ngang cái dòng sông đó mình sóng to gió lớn quá, mình mới niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Đúng là thầy có quen cô Phật tử. Cô này cổ đi trên biển á, từ mà bị bão chìm xuồng. Bảo chìm xuống cái một là tất cả đều tan ra đánh tan thành cái xuồng cổ trơn rồi. Bắt đầu cổ thấy cổ chìm xuống, cổ chìm xuống, cổ chìm xuống. Mới gặp cổ năm ngoái cổ nói lại nè, cổ chìm xuống cái đầu á, cổ nghe hồi nhỏ như các con đó, bà nội dẫn đi chùa mà không biết á là phải chùa Viên Giác không à, hay là chùa nào thì không biết. Bà ngoại dẫn đi chùa, cái bà ngoại nói là khi nào mà con gặp tai nạn ốm đau bệnh tật hay là tai nạn gì đó con hãy niệm tới Quan Âm Bồ Tát, con niệm là Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Quan Âm Bồ Tát thôi cũng được. Như vậy thì cổ mới niệm, nhắm mắt lại coi là chắc chìm xuống đáy biển chết rồi, không còn đường nào sống, cho nên coi là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Cổ thấy cô chìm xuống, sao cổ thấy chìm xuống các đầu cái bản năng của mình á, muốn đòi vươn lên để người ta sống. Khi cổ vươn lên cổ quơ đụng cái miếng dán nổi trên mặt nước, không biết miếng dán đâu nữa, cô ôm miếng dán luôn á, thì cô ôm 6 tiếng hồ sao có người cứu. Có nghĩa là ghe biển ta đi trên biển á, ta gặp cổ người ta cứu được cổ sống luôn, chuyển cổ đi qua bên Mỹ luôn, dần dần trở thành Việt Kiều. Như vậy chúng ta thấy không, đó cổ chỉ là niệm Quan Bồ Tát thôi, tự nhiên cái miếng dán đó cứu khổ cứu nạn Quan Bồ Tát trong lòng của cổ á. Cái người bình thường nghe kể lại á thì người ta nói á là tự nhiên ngẫu nhiên gì đâu, cổ quơ đụng miếng dán giữa biển, miếng dán đâu ngoài. Nhưng mà đối với cổ á, cổ nói cổ là đối với con á thầy, là con tin tưởng là Đức Quan Bồ Tát cứu con, thì lòng tin của mỗi người thôi. Còn nếu bình thường mình ra thôi ngẫu nhiên thôi, cổ quơ đụng miếng dán thì cũng được không sao. Nhưng đối với cá nhân của cô đó thì nói là Quan Bồ Tát cứu. Ở đây chúng ta đang nói tới vị Bồ Tát, có nghĩa là một người mà cứu khổ chúng sanh trong lúc hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, rồi tai nạn, rồi thiên tai, chiến tranh, sóng thần, rồi đau khổ của kiếp sống con người, thì niệm tới Đức Quan Âm Bồ Tát. Đó là những vị Bồ Tát đó. Cái lý tưởng chúng ta muốn thành Bồ Tát. Có nhiều người lớn lên lý tưởng muốn đi tu. Có nhiều người nhá, lý tưởng ta muốn đi tu, ta muốn trở thành một cái người tu sĩ, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nó đơn giản vậy thôi. Còn có nhiều người á, ta muốn làm hơn thế nữa, ta muốn làm nguyên thủ quốc gia, ta muốn làm president, tức là tổng thống, ta muốn làm thủ tướng chính phủ, ta muốn làm chức vụ cao, dân dân. Cái đó cũng là lý tưởng của mình. Để gì? Để mình phục vụ cho mọi người. Thì chúng ta phải sống có lý tưởng. Mà muốn có lý tưởng, ta phải biết ước mơ, những ước mơ cao đẹp, những tâm hồn cao thượng. Các con về các con search trên Google mà có quyển sách mà mình cần phải đọc, đó là quyển sách Tâm Hồn Cao Thượng. Nhớ nha, nãy giờ giới thiệu hai quyển sách nha. Quyển sách thứ nhất là quyển sách Sa Môn Quả, quyển sách thứ hai á là Tâm Hồn Cao Thượng. Các con á về search lên cái quyển sách Tâm Hồn Cao Thượng coi hay lắm. Tâm hồn sao mà gọi là tâm hồn cao thượng? Không có gì, chúng ta mình đọc ở trong đó ra, nó in trong tâm của mình á, sau này mình trở thành người cao thượng. Mà người cao thượng được người khác tin yêu, được người khác thương yêu và được người khác tôn trọng mình, đó là người có tâm hồn cao thượng. Cái điều thứ nhất á là tuổi trẻ có lý tưởng sống. Cái điều thứ hai á là tuổi trẻ là có cái tâm thiện, tất nhiên là có đời sống tương thiện, lương thiện đó, biết nhân quả và nghiệp báo. Tức là tuổi trẻ mà có cái tâm thiện, tâm lương thiện và biết được nhân quả nghiệp báo. Các con biết nhân quả nghiệp báo là gì không? Mình sống trên thế gian này tồn tại cái luật ha. Thường thường mình chỉ biết bộ luật hình sự, thường thường mình biết bộ luật dân sự, rồi thường thường mình biết luật giao thông thôi. Chúng ta chưa có biết được luật nhân quả, phải không? Luật nhân quả là tương tác của vũ trụ này mà mình không thấy được, nhưng mà nó tồn tại trong vũ trụ này, đó gọi là luật nhân quả đó. Các con biết ông Newton không? Ông Newton người Anh, ông tìm ra một cái định lực. Ai biết được ông Newton tìm ra định lực nào, tặng phần quà liền tại chỗ. Đúng rồi, trường vạn vật hấp dẫn, cho anh chàng phá tay tặng một phần quà, tặng liền phần quà, đi tặng giùm mà dòng thầy, cho anh chàng phá tay. Newton tìm ra được định lực trường vạn vật hấp dẫn, có nghĩa là ông phát biểu rằng tất cả các vật chất có khối lượng đều có sức hút. Tại sao chúng ta leo lên nóc nhà, chúng ta nhảy xuống một cái, một nó té xuống đất mà nó không bay lên trời? Tại vì trái đất nó có lực hướng tâm, có nghĩa là nó hút chúng ta vào trong tâm của trái đất. Tại vì cái trọng lực của trái đất, cái trọng lượng của trái đất nó lớn, nó sinh ra trọng lực và phụ thuộc vào cái chiều cao gọi là h đó, bằng 9.8 mét trên giây bình phương á. Các con học cái đó chưa? Nếu chưa học á thì cũng phải biết là lực hút của trái đất là trường vạn vật hấp dẫn, tức là lực hấp dẫn của Newton, tức là ông đó là người Anh. Như vậy thì luật nhân quả nó cũng tương tác với cái lực hút của Newton vậy đó. Ông Newton ông phát biểu ba cái định lực 1, định lực 2, định lực 3 Newton. Định lực 3 Newton, Newton phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật tác động ta ngược lại một lực. Bây giờ ví dụ như cái tay của ta, chúng ta đánh xuống cái nền nhà, đánh càng mạnh thì cái tay ta càng bể nhiều. Có nghĩa là cái lực của cái nền nhà nó tác động ngược lại cái tay mình, nó bằng với cái lực mình tác động xuống nền nhà. Do đó cái tay mình nó bị bể ra nhiều, là mình đánh càng mạnh thì nó tác dụng lại mình càng mạnh. Nếu cái nền nhà không tác động lại ta bằng lực thì ta đánh xuống nền nhà bể mà tay ta không bể. Còn nền nhà nó đánh lại ta nên cái tay chúng ta bể. Cái trái banh chúng ta giọng xuống đất, cái banh nó văng ngược và lên. Nếu mình giọng ngược xuống, mình tác động xuống đất một lực ép thì nó có một lực trừ ép sẽ tác động ngược và lại chúng ta, ngược và lên. Đó là định lực 3 Newton. Như vậy thì nhân quả cũng vậy. Chúng ta tác động vào trong cái thế giới này một cái nghiệp nhân, chúng ta sẽ gặp một cái nghiệp quả tương đương, nó sẽ đi ngược và lại chúng ta, mà nó vô hình vô tướng. Đức Phật đã tìm ra cái đó gọi là luật nhân quả nghiệp báo. Bây giờ ví dụ như á, ngày hôm nay mình giàu thì trong kinh, search Google, về search Google nghe bài kinh nhân quả thiện ác. Search Google đi, Đức Phật thuyết một bài kinh gọi là kinh nhân quả thiện ác. Mình gieo nhân gì gặp cái gì. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta thông minh trí tuệ, kiếp trước á là mình có niệm Phật, có tụng kinh. Kiếp này thông minh trí tuệ, chúng ta biết lại Phật. Kiếp này thông minh trí tuệ. Nếu chúng ta giàu có là kiếp trước chúng ta bố thí cúng dường, đem tiền bạc sức lực mình cho những người nghèo khổ ốm đau bệnh tật và cúng chùa, cúng ủng hộ tam bảo vân vân, thì kiếp này chúng ta là giàu có. Kiếp này chúng ta sống dài, sống hoài sống chết không bệnh hoạn, là kiếp trước chúng ta có chúng sanh tha thứ mạng sống cho tất cả các loài chúng sanh. Chúng ta có tập ăn chay nên kiếp này là sống dài sống lâu, vân vân. Rồi kiếp này chúng ta đẹp đẽ, chúng ta là như hoa hậu, như là người mẫu, vân vân. Thì kiếp trước mình đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, thì kiếp này chúng ta sẽ được là người đẹp. Nên người mà cúng bông cúng hoa cho Phật kiếp sau đẹp lạnh lùng luôn, mới sanh ra trong nhà toàn hoa hậu không, ít nhất bèo bèo cũng người mẫu. Là mới sanh ra là mình đi thi siêu mẫu Việt Nam này, phải không? Rồi kiếp trước mình có niệm Phật, có tụng kinh, có nói những lời chân thật, những lời ái ngữ. Kiếp này sanh ra để thi Việt Nam Idol, giọng hay quá, làm ca sĩ. Làm ca sĩ là kiếp trước ta thường hay nói những lời chân thật, niệm Phật và tụng kinh trì chú, không kiếp sau là cái giọng mình nó hay lắm, cái voice mình nó rất là hay. Còn kiếp trước mà đi cãi lộn được không, qua kiếp sau cái giọng mình là giọng nam nói nữ, giọng nữ nói tiếng nam. Ôi ơi, ông nào quỷ sứ vậy? Ôi ơi, nghe nói giọng nam tiếng nữ, giọng nữ tiếng nam, ông quỷ sứ. Cho ông chàng pháo tay, nhỏ xíu nhiều ông cũng biết, có nghiên cứu không? Có nghiên cứu cái đó, gọi là cái giọng mình gọi là ca karaoke như cái thùng thiết bể vậy đó. Ca ta ca hay quá trời hay luôn, mình ca cái nó bể micro, bể loa người ta hết trơn. Đó là kiếp trước chửi lộn được không đó, nói tục nó bậy bạ không đó, qua kiếp sau quả báo của cái giọng nói mình, nghĩa là như vậy. Nên nhân quả nghiệp báo, một cái định luật mà không bao giờ sai chạy được. Chúng ta gieo nghiệp nhân, chúng ta bị một nghiệp quả. Ta gieo nhân ác, bị nghiệp ác. Gieo nhân thiện, nghiệp thiện. Nên ngày hôm nay chúng ta gặp toàn là như vậy, an lành không là chúng ta gieo thiện không đó. Ngày hôm nay chúng ta gặp xui mà xui quẩy á, gặp người ta hại được không đó, người ta phá mình không đó, là mình gieo toàn nghiệp ác không đó. Hoặc là mình gieo có nghiệp thiện, nghiệp ác. Nên nó nói luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt ai hết trơn á. Nên gieo nhân lành thiện nha con. Nên điều thứ hai á là tuổi trẻ phải hướng tâm thiện, có nghĩa là tuổi trẻ phải sống lương thiện. Các con biết tuổi trẻ sống lương thiện. Các con có biết là diễn viên mà Sirius không? Diễn viên rất nổi tiếng ở nước ngoài đó. Thì ngày xưa cái ông diễn viên này là ổng là người đánh giày. Mà đánh giày ổng ăn mài mà đánh giày, chứ không phải ăn mài mà đi móc bọc hoặc là đi ăn trộm cắp, là không phải. Ông ăn mài mà ông đi đánh giày. Thì bữa đó từ sáng đến trưa ông ở tại nhà ga. Ông nhỏ tuổi là mới có 7-8 tuổi à, ở tại nhà ga sáng tới trưa 1-2 giờ rồi không có ai đánh miếng giày nào, cho nên ngày đó không có cơm ăn. đói bụng quá trời này, gặp ông khách. Ông khách đó là ông Watt. Ông Watt là đạo diễn nổi tiếng thế giới nha. Ông mới đi lên cái nhà ga của cái tàu train. Cái chiếc train là chiếc xe lửa đó, chiếc tàu lửa mà chạy bằng điện đó, thì người ta gọi là chiếc train. Tại cái nhà ga gọi là station đó, tiếng Anh gọi là the station, là nhà ga. Như vậy thì ông gặp cái ông Watt á, ông mới lại là ông nói là xin ngài đánh giày. Ông Watt là tôi mới đánh, tôi không đánh đâu. Là nếu ông không đánh giày thì ông cho tôi mượn ít tiền tôi ăn thôi, chứ tôi đói bụng quá, tôi không có đi nổi nữa. Thì cái ông Watt ông thấy vậy, ông mới móc ra mấy đồng bạc lẻ, ông cho cái em ăn mày này ăn, là anh đánh giày á, để ăn. Mà ông đi luôn, ông lại mượn gì, mượn ông này chắc lừa gạt mình, nó mượn gì thôi cho luôn đi. Như vậy mà khoảng chừng 3 tháng sau, ông quay lại cái nhà ga đó, ông làm đạo diễn mà, ông đi khắp nơi hết, ông quay lại nhà ga đó. Thì từ xa thôi cái em ăn mày này thấy ông cái mới chạy lại, là ông mắc lại, là con trả ông tiền bữa trước ông cho con mượn ăn bữa, tức là ông quên thôi, ông cho ông bữa ông quên luôn. Mấy tháng sau là con đợi ông ở đây biết bao lâu rồi, ông đợi ông, đợi ông trả tiền, tại con mượn ông con phải trả, nên con ngồi con đợi ông ở đây hoài. Ông thấy ông đi bên đây mừng quá, gặp ông mừng quá, nên ông mới giật mình, ông la mày mình cho nó luôn rồi bây giờ nó trả lại mình. Vì thấy đứa bé này rất là đặc biệt, tức là đứa bé này rất đặc biệt. Mà đặc biệt cái gì các con biết không? Đó là lòng trung thực đó. Nghĩa là mượn ta phải trả, chứ thường thường mình mượn cái mình đi luôn, bắt lên mắc gì phải trả, ai nhớ mình đâu phải trả, gọi là quịch luôn chứ trả làm gì, phải không? Như vậy mà đứa bé này trả cho người khác, tức là trả cho ông Quốc. Thì ông Quốc mới thấy vậy đó, ông là thôi bây giờ tôi không có lấy của cậu, sáng mai của cậu lại cái xưởng phim nè, địa chỉ này nè, cậu lại tới đó tôi sẽ ban cho cậu một niềm vui lớn. Như vậy thì cái anh đánh giày này, cái cậu bé đánh giày này sáng hôm sau đi đến, thì bảo vệ mới cho cái ông Quốc hay là có một đám là toàn mấy đứa trẻ ăn mày, không chừng 30-40 đứa. Thì ông Quốc đi ra ông hỏi là tại sao tôi mời có mình anh lại mà anh lại đây, là bữa nay nghe ông đem niềm vui đến cho tôi nên tôi rủ bạn bè tôi đến để hưởng chung cái niềm vui này. Vì ông thấy rất là xúc động nên ông mời cái cậu bé đánh giày này nè làm vai chính của một cái bộ phim nói về cái người ăn mày đường phố, và bộ phim đó lãnh được 50 giải thưởng đó, trong đó có giải Oscar đó. Như vậy là sau này cái cậu bé ăn mày này trở thành diễn viên rất nổi tiếng luôn. Khi mà vô đóng phim thì người ta phải thử, tức là người ta phải tuyển cái người để đóng phim, tức là ta tuyển người đó. Thì cái ông đạo diễn ông Quốc nè, ông nói rằng lương thiện không cần tuyển. Có nghĩa là người ta thắc mắc về cái cậu này tại sao lại là không tuyển mà đi vô đóng vai chính, thì ông nói lương thiện không cần tuyển. Thì sau này cậu bé mà đánh giày này nè trở thành diễn viên nổi tiếng, ông mới mở ra một cái xưởng phim. Mà mở ra xưởng phim, ông nhận cái người vô làm trong xưởng phim của ông á với cái tiêu chí là lương thiện không cần thi tuyển, để ngoài cái bảng ở ngoài cổng á, để là lương thiện không cần thi tuyển. Và ở có một công ty ở trên Sài Gòn, có một công ty, cái công ty đó và một cái chỗ mà bỏ mối trái cây á mà rất là nổi tiếng của thành phố, tiêu chuẩn cái người đi vô làm công ty đó đó là có cái giấy quy y tam bảo. Thường thường ta tiêu chuẩn bằng tốt nghiệp 12, tiêu chuẩn bằng trung cấp, còn đằng này công ty đó nhận vô là phải có cái giấy quy y tam bảo thì là được nhận vô công ty làm. Lạ không? Nên có những công ty rất là lạ. Thì đây cũng vậy, nó lương thiện là không cần phải thi tuyển. Như vậy cậu bé này là cậu bé rất là lương thiện, đúng chưa? Do đó lương thiện thì người ta được đáp đền, mà không ngờ lương thiện tạo thành cái phước đó. Mình lương thiện người ta hài lòng, ta hoan hỷ thì tạo thành cái phước. Có nghĩa là mình sống thiện lành, mình sống thật thà, mình sống lương thiện với mọi người, mình tạo thành cái phước. Và từ cái thành phước đó mình ta phải thành công trong tương lai. Nếu các con không có phước, các con không giữ được tiền, các con không có phước, các con không có vui vẻ trong cuộc sống đâu. Chúng ta vui vẻ trong cuộc sống, ta giàu sang phú quý là nhờ phước đó. Nên trong kinh Đức Phật dạy là làm chủ thế giới, có nghĩa là chuyển lưng thánh vương á, làm chủ thế giới không phải là giàu sang phú quý quyền lực, mà làm chủ thế giới là người có phước. Mà làm sao phải có phước? Có phước là mình có cái tâm giúp đỡ cho người khác thì mình được phước. Ví dụ như là ông ta về, ông ta giúp đỡ cha mẹ mình cũng được phước. Giúp đỡ cha mẹ mình là phước nhiều nhất. Có ba cái phước báo lớn nhất thế gian. Thứ nhất là cúng dường tam bảo. Thứ hai là hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ. Thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Là ba cái phước báo lớn nhất thế gian mà được Đức Phật thuyết kinh nhân quả thiện ác. Nếu ai mà làm ba phước báo này là làm ba phước báo lớn nhất thế gian, hiếu thảo giúp đỡ cha mẹ, Cái thứ hai nữa, chăm sóc bệnh nhân, tức là người bệnh á, người ta bệnh rồi ta nằm rồi rẻ lỡ rồi người ta đi tiêu đi tiểu một chỗ đó, liệt giường liệt chiếu đó, mình vô mình chăm sóc, mình giặt đồ á, mình thương yêu ha, đút cháo lau mình cho ăn, mình phước báo dữ lắm. Và cuối cùng á là cúng dường tam bảo, nghĩa là Phật Pháp Tăng á, kính lạy Phật Pháp Tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Đó là cúng dường tam bảo. Cái điều thứ tư á, sống á, tự lập mà có lòng tự trọng. Sống tự lập là sao? Sống tự lập có nghĩa là mình á, không phụ thuộc vào người khác. Ví dụ như á, cái nào mình làm không được thì mình mới nhờ giả người ta thôi, còn cái nào là mình làm được thì mình làm, gọi là sống tự lập á. Tự lập có nghĩa là tự mình lo được cho mình, gọi là tự lập. Còn các mình á, bây giờ mình không sống không tự lập. Ví dụ như mình giặt đồ được để cho má mình giặt, nấu cơm được để cho má mình nấu, lau nhà được để cho má mình lau, rồi á là mình làm cỏ được để cho ba mình làm, dần dần tối ngày mình sống phè phởn, mình đi học rồi về nhà thảy đồ đó, giặt ngang đó, không là chúng ta không có sống tự lập đó, và chúng ta không có lòng tự trọng. Ở trên Sài Gòn có gia đình này rất là đại gia, giàu lắm, có đứa con trai, ổng ốm nhôm ốm nhách, là ổng ẻo lả, tin trai tính ổng gái không à, ổng không biết làm gì đó. Nhỏ lớn cha mẹ kêu bằng cậu ấm, con trai kêu bằng cậu ấm, con gái kêu bằng út hột sòn, nên út hột sòn với cậu ấm là không biết làm gì chứ, anh này không biết làm chứ. Thì bữa đó người bạn mới rủ anh này đi du học bên Anh á, thì bà mẹ không biết, không dám cho con đi, la qua bển ai nấu cơm cho nó ăn, ai giặt đồ cho nó, ai tắm cho nó, dần dần như vậy không muốn cho con đi. Thì mới tham khảo ý kiến của quý thầy, thì quý thầy là cho nó đi đi, con người ta là có bản năng sinh tồn, tới đâu người ta không biết làm, tự nhiên người ta học ta làm được. Do đó mà bây giờ các cái chương trình đó, người ta thả 3-4 người trong rừng để cho ông tháng 2 tháng không có cho gì hết trơn, tự sống tự lập ở trong đó luôn, ta đào củ rồi ăn, coi người ta có thể tồn tại được không. Đó gọi là sống tự lập đó. Mà người sống tự lập người ta phải có lòng tự trọng. Lòng tự trọng là gì? Tức là mình biết tôn trọng mình và biết tôn trọng mọi người. Do có lòng tự trọng nên mình không có cần ai phải giúp đỡ trong lúc ta làm được. Còn các con không làm được mới cần người khác giúp đỡ, như mình bệnh tật ốm đau, hoặc mình còn nhỏ mình không thể làm ra của cải vật chất thì cha mẹ phải cho tiền. Còn bây giờ mình làm ra được tiền, mình còn ngửa tay xin người ta là sao? Bây giờ mình nấu cơm được mà mình không nấu, mình bắt người khác nấu là sao? Mình là giặt đồ được mà mình không giặt, bắt người khác phải giặt là sao? Còn có nhiều người 18 tuổi còn đút cơm á, 18 tuổi má đút cơm á, tin không? 15 tuổi má tắm. Ở Sài Gòn nè, có ông này 15 tuổi mới vừa lại tới nhà quý thầy đi tụng kinh đám cúng cơm á, rồi lại tới nhà mà ổng không hay, ổng chạy ra không mặc gì chân, 15 tuổi rồi. Ồ, mình thấy mình hết hồn. 15 tuổi mình thấy cái một á là không biết nói sao chứ, ai nhà đâu má ổng chạy ra là trời ơi, thầy ơi 15 tuổi nó còn bắt con tắm cho nó. Mô Phật, hồi nhỏ tới lớn ông bắt mẹ ông tắm, không tới 15 tuổi ông cũng quên luôn rồi. Ông tính ông quên ông 15 tuổi rồi. Hồi nhỏ khác, còn 15 tuổi giờ nó khác dữ lắm. Cái tướng mình nó khác, hồi nhỏ cao nhiêu đây, giờ cao có nhiêu đây rồi. Rồi ông đứng cái mình giật mình luôn rồi. Cao 1m6. Mà bắt má tắm, thấy chưa? Mày thấy không? Còn đút cơm cho ăn, không biết sống tự lập. Mình sống tự lập là tự mình phải làm được điều đó. Nên cái người sống tự lập đó có phước gì lắm. Cái người không sống tự lập họ tổn phước. Nên mình có tự trọng, mình phải làm, mình ăn. Cái nào mình làm được mình làm, cái nào không làm được mới nhờ giả người khác. Bây giờ con quét nhà quét được không? Được thì phải về nhà quét. Còn con lau nhà được không? Con á lại gọi là nấu nước được không? Không hả? Không được thì đợi nhờ người khác làm. Con giặt đồ được không? Được thì mình giặt. Như vậy là mình chia sẻ những công việc đó cho cha mẹ mình ở trong gia đình, thì mình được cái phước báo. Và đó gọi là sống tự lập đó. Mà người sống tự lập là họ có phước báo. Và điều thứ tư á, biết thương yêu và giúp đỡ mọi người. Cái người biết thương yêu và giúp đỡ mọi người á, ít lắm. Mình thương mình không thương ai chứ nha. Cái người nào mà biết thương yêu người khác, giúp đỡ người khác, thì người đó có cái lòng nhân, người đó có lòng từ, và người đó sự đền đáp được cho người đó, người đó có vô lượng những phước báo. Nên Đức Phật là người thương yêu tất cả các loài chúng sanh, Bồ Tát là thương yêu tất cả loài chúng sanh. Mình biết thương mình không, không biết thương ai chứ nha. Do đó mình không có giúp đỡ ai chứ nha. Như vậy mình không có phước. Còn nếu muốn giúp đỡ người khác á, thì lúc đó mình mới có phước. Thì bữa đó có cái câu chuyện là một cái ông già bảy mấy tuổi rồi, cái đạp cái xích lô chở mấy cái cây sắt vụn á, ông đi lượm ra chai long dịch, ông lượm mấy sắt vụn đó, ông đạp ngoài ngoài đường, mà ở đường trong thành phố rất là đông người. Thì sáng đó có một cái cô gái đi ở trên xe với một anh thanh niên là đi chiếc xe hơi màu đỏ. Tới cái bùng binh á, tiếng Anh gọi là cái roundabout á, lùm bùng binh á, tiếng Hoa gọi là sử chiếu lúc hầu. Con có học tiếng Hoa không? Như vậy á, thì cái bùng binh á, mấy đây chạy xây bùng binh sao mà nó ra cái xanh sắt, nó được ra nó ghẹt cái xe hơi của người ta đi, ghẹt xe hơi một đường vậy đó. Cái cô kia mới ghé cửa xuống là bác ghẹt xe hơi tôi rồi, bác phải đền đây. Cái ông già ông xin lỗi quá trời luôn á, nói là bây giờ là đền nhiêu, tôi gắn đền thôi, xin lỗi tha cho tôi là nặng quá tôi đạp nổi. Thì sau khi bàn bạc với anh thanh niên xong thì cô gái đó là đền 1 triệu đồng để mà sơn lại cái chiếc xe hơi á. Nhớ tới chiếc xe hơi mới nhớ có ông Phật tử ở Bình Dương đó, thì ông mới mua chiếc xe hơi á là lát xịt 5.6 tỷ. Ông về nhà ông đậu đó, cái ông đầu về quê ở dưới Cà Mau á, ông chạy đường rồi lên cái xe nó bùn đất không, chạy trời mưa bùn đất không đó. Có đứa cháu ở dưới quê, ông đi lên sáng ra cái ông lấy cái xô nước bổ nước vô, ông lấy cái giấy cước mà để rửa chén đó, ông ra ông rửa xe cho ông cậu. Rồi ông ra giữa xe ông sạc xe ông cậu, hồi ông cậu ra nhìn thấy cái xe lát xịt của ông, ông nhìn ông đứng khóc không, 5.6 tỷ người ta mà ông lấy cái cước mà lau chén á, ông ra ông lau. Rồi lấy xà bông mà là xà bông giặt đồ đó, ông quậy vô cái xô, lấy cước sữa về chén ông lau trên xe của ông cậu, trời lau xe bóng lộng luôn xe của ông cậu, ai giờ nó chạy hết trơn xe của ông ta, xe 5.6 tỷ, ông cậu ra đứng khóc không. Thì cái xe này cũng bị chạy đường vậy đó, đền chịu, ông già ông mới bóc tiền ra hết trơn luôn, thì chỉ có được 300 ngàn hà. Thì ông già ông mới nói là thôi bây giờ tôi đậu xe đây đó, là anh chị đợi tôi về nhà tôi kiếm thêm 300. Mà ông hai chồng ông già bệnh đâu có tiền bạc gì đâu, đi về đâu có tiền đâu, bắt đầu đi dài sớm á, mượn người 50 ngàn, mượn người 100 ngàn, rồi cuối cùng gom lại được 700 ngàn nữa đưa cho cô gái. Thì cái cô gái đó hồi nãy mới đi theo ông già, thấy ông già chạy về đó, cô gái mới bao xe ông đâu ôm á, chạy đi theo coi nhà ông này ở đâu như thế nào. Nên về nhà thấy hoàn cảnh là có bà già đang bệnh tật ốm đau, là bà vợ của ông già đã sắp mổ tim không có tiền mổ nữa rồi á, là nhà không có gì hết trơn á, chống trước dột sau, cô này ha mới thấy tội nghiệp mới là nói với ông già đó là bây giờ không có lấy cái tiền đền mà còn cho thêm 2 triệu nữa, kêu ông già mổ tim của bà vợ nhiêu đó, cô này ra tiền luôn. Thế đó là tình thương yêu của người ta đó, thấy như vậy đó chứ, người ta có tình thương yêu người ta thử cái ông già này cái thái độ coi làm sao, có phải như ngày đường mới quẹt xe rút mã tấu không, trên báo á mới quẹt xe cái hà rút mã tấu, bữa trước nè mới ra ở chân chỗ Chợ Lớn nè, tài trang chạy xe ngang nè, ông này mới quẹt xe, ông kia hai ông xuống lấy đón bảo hiểm tấp đánh liên tục luôn, đánh văng xe luôn, mà vì mà quẹt xe có chút xíu thôi à, mày thấy chưa. Còn cái này đó mà người ta quẹt luôn chiếc xe hơi, mà người ta còn về tới nhà ta coi á là gia cảnh sao, người ta giúp đỡ cái người như vậy đó, là người có lòng nhân đó, tức là người có tâm thương và giúp đỡ mọi người. Nên á, nhầm khi á mình làm gì làm con người ta đó, mình phải hiểu con người ta rồi mình thương mình giúp đỡ con người ta, mình giúp đỡ không phải người không, giúp đỡ từ nhân tới vật, con vật nó cần chúng ta giúp đỡ chúng ta cũng giúp đỡ nó. Các con có lên trong mà YouTube á, thấy con gấu nó cứu con chim không, con chim nó bay đập dưới, con gấu nó cứu luôn chim lên, con vật nó còn biết cứu con vật không chi là con người của mình. Như vậy con người của mình cũng có người cứu nó nha. Trong cái chuyến đua mà đua xe địa hình đó, các con biết xe địa hình không, xe địa hình nó bay lên bay xuống không cần đường vậy chứ, nó đẩy đường nào nó cũng đẩy chân, rồi xe địa hình đó. Thì anh này anh đi ngang một cái eo của một cái con sông, anh thấy con chim á nó lọt xuống sông đập bịch dưới đó, ổng mới đậu chiếc xe lại, anh vớt con chim lên xong rồi anh mới lên chiếc xe anh đua tiếp, anh trở về sao chót. Vậy chứ đậu xe lại người ta chạy dù vậy không về sao chót sao cũng đỡ. Nhưng mà anh về sao chót vậy mà anh được ta ca ngợi, ta thấy ảnh cứu con chim vậy nó đăng báo, anh lên quay phim lên, cuối cùng ông về nhất không ai quay phim chứ, ông này được chụp hình lên báo, đăng báo về chót. Nhưng mà ở trong lòng người là anh này anh về nhất, có nghĩa là trong lòng người người ta tôn trọng anh này nhất, có nghĩa là anh không cần tới cái giải thưởng của ảnh, mà anh thấy con vật té xuống sông cái là ảnh là bơi xuống anh cứu liền, rồi anh lên anh đu tiếp dần dần. Như vậy mình có làm được vậy không, hay là mình đi ngang mình thấy con vật té xuống sông mình vớt lên mình nướng chui. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi nhỏ đó, Đề Bà Đạt Đa bắn con ngỗng té xuống. Cái cuốn này nè các con về coi, nó té xuống cái là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha đó mới cứu con ngỗng, đắp nhai cái cây ngón á, cây ngón giống hệt như là cái cỏ cứt lợn của mình, cứt heo á, là cỏ gì cỏ hôi á, cầm máu, mình đứt tay đứt chân á, lấy cỏ hôi á, dò cầm máu, hoặc là thuốc rê á, cầm máu. Cứu xong cái con ngỗng trời và cho ngỗng bay về cung trời cao đẹp, cái gì thấy chưa? Hồi nhỏ Đức Phật mới có 7 tuổi hả? À, mà còn cứu các cái con vậy đó. Mình bây giờ á, mình đi ra ngoài đường, mình gặp những cái con vật nó tai nạn mình cũng cứu, chứ đừng có nói con người. Con người thì mình cứu dĩ nhiên rồi, nhưng con vật mình á cũng phải cứu, chứ không phải là mình bắt gặp chuồng chuồng bắt ngắt cái đuôi nó rồi xỏ cọng cỏ vô cho nó bay. Con cá lìa thì lấy cây tầm á, xỏ ngang cái lưng nó để dặn. Con gà người ta bắt chồng hai cái cửa ba lớn ba dai nè đâm vô cho nó học máu người ta đó, dần. Cái đó là gì? Cái đó là những điều mà chúng ta làm ác, ta sống không lương thiện. Chúng ta làm ác á, thì bị cái quả báo ác đó nha các con. Cái điều thứ năm á là chúng ta thực hiện cái đời sống văn minh. Cái người mà giúp Phật Pháp là thực hiện đời sống văn minh. Đời sống văn minh là đời sống như thế nào? Người á biết luật giao thông. Luật giao thông là gì? Mình ra đường á, đèn đỏ phải dừng lại và đội mũ bảo hiểm. Nhất là các con là học sinh đó. Người mà không có tuân hành luật pháp là người đó trong tâm không có biết quy tắc gì hết, người đó bị tổn phước. Cái người nào mà biết tuân hành luật pháp thì người đó mới có phước báo. Bây giờ ví dụ như mình tới đèn xanh đèn đỏ phải làm sao? Dừng khi đèn đỏ, đi khi đèn xanh, ra đường phải đi bên tay ra đường phải đi bên tay phải. Dạ, các con thấy chưa? Như vậy là tham gia luật giao thông á, chạy không được quá tốc độ, phải không? Rồi ra đường á phải đội cái gì? Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hoặc là đi xe đạp điện, chúng ta cũng đội mũ bảo hiểm luôn. Bảo hiểm là gì? Là bảo hiểm cái đầu của mình thôi à, để đừng cho đập xuống đường, té đập xuống đường. Cái đầu mình là cơ quan trung ương thần kinh, đập xuống đường cái đầu á là nếu còn sống được á 12 giờ trưa lên nóc nhà múa cho nó. Thấy chưa? Rồi nó làm hại người ta không à. Như vậy thì là chúng ta phải bảo vệ chính cái đầu mình là trung ương thần kinh, mình mới biết tuân thủ luật lệ giao thông, và chúng ta biết tuân thủ luật pháp của nhà nước. Có cái anh này, bữa đó tôi đi dạy kỹ năng mềm á, có cái em này anh học lớp 11, anh bị ở tù 7 năm vì lý do anh có cô bạn gái 14 tuổi, hai người thương yêu nhau. 14 tuổi mà không phải nhỏ xíu đây đâu, 14 tuổi to lắm, to cỡ câu này nè. Anh đã học lớp 11 mà ảnh 17 18 tuổi đó đó. Rồi ảnh quen với cô 14 tuổi đó, gia đình mới thưa. Thưa này là quen với tuổi vị thành niên, có nghĩa là chưa qua được 18 tuổi. Như vậy là bị bắt ở tù, có nghĩa là dụ dỗ trẻ em vị thành niên. Cái đó là luật pháp nhà nước đó. Nên các con còn nhỏ tuổi phải đi học nha. Gặp ai 14 tuổi đừng quen nha, quen coi chừng luật pháp người ta đó, ba má người ta thưa đó. Không, cái đó là thật đó. Nhầm khi bắt ở tù không biết tại sao ở tù nữa, ta đâu làm gì đâu, ta đâu làm đâu, nhưng mà bị bắt ở tù là lý do là dụ dỗ trẻ em vị thành niên. Nên mình phải học biết được luật pháp. Nên mình search trên Google mình nói pháp luật luật nhân sự, luật hình sự, và mình coi để làm chi, mình đừng có phạm vào đó, phạm đó nhầm khi nó mất cả cái cuộc đời tuổi trẻ mình luôn. Nên những người mà thực hiện đời sống văn minh á là đi ra ngoài đường chúng ta phải xếp hàng, ví dụ ở nơi công cộng, người đến trước phải xếp hàng trước, người đến sau xếp hàng sau. Ở đâu người ta cũng xếp hàng chứ, mình ít khi xếp hàng lắm. Ví dụ mua đồ 3-4 người mình giành giật mua, chứ ở nước ngoài người ta xếp hàng không à. Người xếp trước, người xếp sau, đi sau thì đi sau, trước thì xếp hàng trước, sau xếp hàng trước. Đó là thực hiện đời sống văn minh đó. Đó mình làm cho người ta hoan hỷ mình có phước, chứ không phải như ở công viên Lê Thị Riêng con khi phải thấy cái xe buýt đó nó chạy lại nguyên nạnh, ai nấy chạy lên xe buýt lấn lên cuối cùng bà già té ra, hai tay hai chân dơ trời té đất. Thanh niên chạy lên trước, bà già té văng ra sao gọi là hai tay hai chân dơ trời. Như vậy mình phải lên trước, đi trước lên trước, đi sau lên sau. Gặp người già, trẻ em, người có thai chúng ta phải nhường, đúng không? Còn đằng này bà già, trẻ em, người có thai, mang thai chúng ta phải nhường. Như vậy thì mình không có nhường bà già, mình thấy chưa? Đó đời sống không phải là văn minh. Văn minh là phải xếp hàng, phải biết nhường cho người già, trẻ em và người mang thai. Rồi đó là chúng ta ai mà giúp mình thì mình phải cảm ơn. Mình gặp người lớn hoặc là bạn bè mình phải chào hỏi đàng hoàng, người lớn mình chào hỏi lễ phép, bạn bè chào hỏi thân thiện, dần dần. Rồi mình làm lỗi làm ai mình phải biết xin lỗi. Ba cái lời này, xin chào, xin lỗi và cảm ơn, đó là thể hiện đời sống văn minh đó. Các con trước coi chưa có ba cái điều này, chúng các con chưa hòa nhập vào trong đời sống văn minh thế giới được đâu. Người trên thế giới á, bây giờ ví dụ như á, người ta đang đứng đây mà mình muốn đi ngang chỗ người ta đi á, thì mình phải nói sao? Mình phải nói chữ xin lỗi đó. Xin lỗi đó gọi là excuse me. Excuse me là xin lỗi trong lúc mình không có lỗi. Còn khi chúng ta phạm lỗi với người đó, có nghĩa là mình đi ngang mình đạp chân người ta, mình không nói excuse me đâu, mình nói là I am sorry. Sorry có nghĩa là chúng ta xin lỗi trong khi mình có lỗi. Còn á, excuse me là xin lỗi trong lúc mình không có lỗi. Ví dụ như người ta đứng cản ngang vậy đó, mình muốn cho người ta tránh ngang để mình đi, thì mình dùng là excuse me, có nghĩa là xin lỗi, anh tránh ngang bên để tôi đi, mình đâu có lỗi gì đâu. Nhưng mà mình đi ngang mình đụng người ta, cái ta nhào đầu, thì mình phải nói là I am sorry. Nên cái lời xin lỗi làm cho người ta hài lòng, mình được phước. Người ta giúp đỡ mình thì mình cảm ơn. Ví dụ như á, là mình đi ngang ngoài đường nè, mình khát nước quá mà không có tiền, mình vào nhà người ta mình xin một cái ly nước uống, ta cho ly nước uống thì mình cảm ơn. Hoặc giả là chúng ta hai ngày chúng ta học ở đây, ngày cuối cùng thì đại diện cho các em á, mới cảm ơn những người làm công quả, cảm ơn quý thầy đã dẫn dắt hai ngày nay, cảm ơn vị trụ trì nơi này, cảm ơn giáo hội đã tổ chức, cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ, vân vân. Cái đó làm ta biết ơn, ta tri ân hai ngày để giúp đỡ chúng ta, nào ăn, nào là sinh hoạt, nào là nghỉ ngơi, vân vân, mà chúng ta không phải làm cái gì hết, thì đó chúng ta là biết cảm ơn, biết xin lỗi và biết chào. Có nghĩa là gặp người lớn thì mình phải chào, gặp bạn bè mình phải chào, chứ không phải mình đơ ra luôn không gặp mình không chào, không hỏi gì chừng đó, gọi là mất lễ phép đó, ta không lỗi phép. Và cái điều cuối cùng là chúng ta biết rèn luyện tu tập, mà biết rèn luyện tu tập có nghĩa là tu thân, tu thân tu tâm của mình. Người biết rèn luyện tu tập là sao? Là người có quy y Tam Bảo nha. Các con ở đây quy y Tam Bảo hết chưa? Chưa hả? Có em quy y Tam Bảo, em chưa quy nha. Quy y Tam Bảo trở thành người con Phật. Người con Phật á, Đức Phật là bậc minh triết, Đức Phật là đấng toàn tri, một đấng toàn giác. Nên là Đức Phật, ai mà quy y Phật thì gieo nhân duyên nhà lành của nhà Phật, tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói phẩm thứ 6 thọ ký kinh Pháp Hoa, là nói người nào thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật, 6 duyên lành đó thì người đó tương lai sẽ được thành Phật. Mà Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, có nghĩa là cái gì cũng biết hết trơn á, trí tuệ ngài cao siêu. Nên chúng ta quy y Phật thì tương lai chúng ta sẽ được trí tuệ cao siêu như Phật. Nên ai muốn được học hay á, phải ở nhà lại Phật, sáng lại Phật ba lại, chiều về lại Phật ba lại, đi ra khỏi nhà xá Phật ba xá, về nhà xá Phật ba xá, lên ăn cơm niệm Phật ba lần, ăn cơm rồi hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Vậy là được rồi. Để chi? Để trong lòng chúng ta có Phật, mà trong lòng có Phật là gieo cái nhân để làm thánh nhân ở trong tương lai. Như vậy thì mình tu tập, tu là gì? Tu là sửa cái tâm của mình á, cái chữ tu tiếng Hán á, gọi là sửa cái tâm của mình. Nên mình sửa tâm của mình, sửa theo Đức Phật dạy thì gọi là Phật pháp. Mình sửa từ là xấu cho ra tốt, sửa từ cái tâm mình chưa lương thiện cho ra lương thiện, mình chưa có đạo đức cho ra đời sống đạo đức. Đời sống đạo đức là đời sống phục vụ và thương yêu mọi người đó. Vậy đạo đức là gì? Là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho mình và vô lượng chúng sanh, thì cái đó thì được gọi là đạo đức đó. Nên cái người mà có tu tập là người biết sửa tâm mình, biết nhẫn nhịn, biết thương yêu, biết giúp đỡ những người khác, là người đó có tu tập đó. Nên cái người có tu tập thì tương lai sẽ được thành Phật, người đó sẽ trí tuệ thông minh, được trời người bái lại, được mọi người thương yêu. Như vậy thì chúng ta thấy là người lớn tuổi là tu tập mà biết được Phật pháp, nhưng nhỏ tuổi có cần biết được Phật pháp hay không? Nếu nhỏ tuổi chúng ta không biết được Phật pháp đó, chúng ta gieo có nhân xấu ác thì tương lai chúng ta sẽ bị xấu ác. Chúng ta gieo nhân không lành thiện, tương lai chúng ta sẽ bị không lành thiện. Và hiện đời này nếu chúng ta không biết được Phật pháp đó, chúng ta sống không có thoải mái chứ, mình hay giận hờn sân si, rồi nó tích tụ lâu ngày, sanh ra bệnh tật, sanh ra khổ sầu. Người mà tu tập á, họ rất là hoan hỷ, họ tha thứ được cho mọi người hết trơn á, ai làm gì họ không tha hết trơn á, kệ đi. Người tu tập đó, ta dễ tánh lắm, ta tha thứ khoan dung độ lượng gì đó. Và người tu tập á, họ có đạo đức, họ giúp đỡ được mọi người, họ sống có lý tưởng và họ tương lai sẽ được thành Phật. Nên á, tuổi trẻ chúng ta gieo cái nhân lành đối với Phật pháp thì tương lai chúng ta sẽ được cái duyên lành đối với Phật pháp mà chúng ta trở thành Phật trong tương lai. Mà Đức Phật thì cả trời người công nhận và mọi người đều quý mến thương yêu nể phục ngài. Như vậy á, thì chúng ta hướng tới những cái tâm hồn cao thượng. Như vậy tuổi trẻ với Phật Pháp á, là qua cái 6 điều mà chúng ta cần phải có. Thứ nhất là tuổi trẻ sống có lý tưởng. Cái thứ hai là tuổi trẻ sống với tâm lương thiện. Cái thứ ba là tuổi trẻ biết sống tự lập, có lòng tự trọng. Cái thứ tư là tuổi trẻ có lòng thương yêu và giúp đỡ mọi người. Cái thứ năm là tuổi trẻ thực hiện đời sống văn minh, ví dụ như là luật giao thông nè, biết pháp luật nè, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết chào hỏi. Rồi thứ sáu là biết rèn luyện tu tập, gieo nhân làm thánh. Rèn luyện tu tập tức là tu thân tu tâm của mình đó, biết niệm tới Đức Phật và biết sống thiền định tại lẳng lặng, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là các em học sinh nhỏ nhỏ nè. Thường ta đi những cái khóa mùa hè xanh đó, mùa hè xanh tức là mình đi giúp đỡ chỗ này giúp đỡ chỗ kia, ở trên Sài Gòn ở dưới dòng sông toàn rác không à, nên các em đi mùa hè xanh đó các em rớt vớt hết rác để bảo vệ môi trường. Mà môi trường chúng ta càng sạch sẽ, ta càng có phước. Các cái loài sẽ sống không bị bệnh hoạn, ốm đau, bệnh tật, chúng ta càng có phước. Do đó, mà người biết tu tập là người biết hy sinh giúp đỡ mọi người, làm nên môi trường trong sạch. Người biết tu tập là người biết hiếu thảo với cha mẹ tại trong gia đình. Có nghĩa là giúp đỡ cha mẹ, cái gì mình làm được thì mình làm, đừng có để người khác phải làm. Do đó mà giúp đỡ cha mẹ, nghe lời cha mẹ, ráng cố gắng học giỏi để cha mẹ hài lòng, để chúng ta trả ơn một phần nào công ơn giáo dưỡng, công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình. Và người biết được Đức Phật, lại Phật, thờ Phật, cúng Phật, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết niệm tới Đức Phật, thì tương lai người đó sẽ được trí tuệ thông minh, được mọi người kính yêu, và mọi người luôn luôn lúc nào cũng là thương yêu mình và giúp đỡ mình hết. Như vậy thì trước khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ này thì cũng sẽ có cho các em một vài câu hỏi. Em nào trả lời được câu hỏi thì em đó được tặng phần quà như hồi nãy chúng ta đã quy ước trước. Ai biết đề tài chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Em có đeo bông á, giơ tay trước. Thầy đề tài đang là giới trẻ và tuổi trẻ và Phật Pháp. Tuổi trẻ với Phật Pháp hoặc là và Phật Pháp cũng được, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà, anh nào lên tặng giùm. Câu hỏi kế tiếp, ai biết được tuổi trẻ với Phật Pháp gồm có 6 điều thầy nói, người nào nói được 2 điều tặng được phần quà. Rồi xin mời con ở đây. Thưa thầy, con 6 điều đó thì 2 điều đó là biết tự trọng và biết tu tập rèn luyện. Sống tự lập, có lòng tự trọng và biết tu tập và rèn luyện, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Ai biết được 2 điều nữa không, trùng lặp lại cho tặng quà. Rồi xin mời con bên đây. Dạ con Văn Dung, là 2 điều của tuổi trẻ có Phật Pháp đó là tuổi trẻ phải sống có lý tưởng. Sống lý tưởng. Và tuổi trẻ phải sống có tình yêu thương với mọi người. Tình yêu thương giúp đỡ mọi người thì sống có lý tưởng, cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Còn 2 điều còn lại ai nhắc được? Rồi xin mời con ở dưới đó, bàn tay duy nhất luôn đó. Dạ thưa thầy, sống phải tự trọng với luật pháp, tức là đời sống văn minh, biết được luật pháp, đời sống văn minh đó, biết pháp luật, tức là biết cảm ơn, biết xin lỗi rồi đó. Rồi cũng đúng ý nhỏ nhỏ, tổng tặng phần quà. Chạy đi, tại em bé mà. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết được quy y tam bảo là quy y ai? Em mắt kiến bên đây sát vách, quy y tam bảo là quy y ai? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cho anh chàng pháo tay. Em nào là biết được chúng ta là làm hiền thì gặp lành, làm ác gặp dữ, đó là luật gì? Tại sao em sát bên đó, em nhỏ đó. Đừng đó, đúng rồi con. Con đứng lên đi, con đứng lên đi. Đúng rồi con đó. Con tên gì? Con tên Phạm Hoài Hợp. Dạ thưa thầy, là luật nhân quả. Luật nhân quả, cho anh chàng hớ tay. Được tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, em nào xưng phong lên đọc bài chú Đại Bi được tặng phần quà. Con tên là Thu Vy. Rồi con đọc đi. Chú Đại Bi Nam Mô Đại Bi Hội Hợp Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Hợp Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Hợp Phật Bồ Tát, Na Ha Tát. Xin tổ thiền nhé vô ngài đại bi tâm đại ra ni nam mô hắc ca đất ca na ga ya ya nam mô a di đà và lô kê đế thất quá ca ya bồ đề thất đỏ và ya ma ha thất đỏ và ya ma ha ca lô ni ca ga an ta bà ga phật giải số đất na đó tả nam mô đức kia lập đó y mâm a di đà và lô và lô kê đế thất quá ca ya lần bà nam mô a ga cần chỉ he rỉ ma ha ca ga sa đế thất bà a ha đồ dư và ga giải đất và đức quê ma gà đất đỏ đất chỉ he nga và lô he lô ca đế ca ra đế chỉ he rỉ ma ha bồ đề tất đó tất bà ma ra ma he dị đời dạ cu lô thiết mâm đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia lê đà ra địa rệ ni hắc phật ca ya ya ya ya ya ma phật ma ra một đế lợi y he hắc na ra sam phật ca sa sam phật ca sa ya hô lô ma ra hô lô he rệ ta ra tất rệ tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ dị dạ dị dạ na ga con chỉ địa rệ hắc ni ga ga dạ dạ tức là dạy ta bà ha tất là dung nghệ thất mà dạy dạy ta bà ha na ra còn chỉ bằng nghĩ dạy dạy ta bà ha tất cả đại thắng ta bà ha tất ba mà lại thắng là dạy dạy ta bà ha na ra còn chỉ bằng lại dạy dạy ta bà ha tất mà đã dung ấy đây nam mô hắc ca đất ca na di đà ya nam mô a di đà bà lô kiết đế thất phật ca ya lần bà nam mô a ra còn chị hai rễ ma ha bà nga sa vế thất bà a ha đầu vô bằng a thì giải đất bà rồi cho anh chàng pháp tay cảm ơn thầy. Rồi em nào đăng ký lên hát bài tặng phần quà nghỉ, em nào đăng ký lên hát bài tặng quà nghỉ, bài gì cũng được chân á. Rồi xin mời em áo đỏ, em áo vàng, em áo lam, à, em đó đó. Con hát thì con tên gì? Dạ con tên là Châu Hồ Mộc Thảo, pháp danh là Như Ngọc. Rồi con hát đi. Dạ con hát bài Lễ Phật Quan Âm. Rồi hát đi. Dưới tòa sen vàng con vào Bồ Tát Quan Âm, người già chó tương lai mình sẽ là người ít nước lợi dân, là người con hiếu thảo ở trong gia đình.